Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 69, mượn lực đánh lực khá có bố cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Lôi Vũ không hiểu nhìn cô, mấy cái úy ương của hôm nay thật sự không giống, không rụt rè như trước, đối mặt người khác nói cũng không dám nói, mà trở nên rất có chủ ý, ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh mà sắc bén. Phần tư liệu này là ai tới nhận, lại là ai gửi đi? Là anh họ ngươi Úy Hồ, cơ nhiên là Úy Hồ làm, cô còn tưởng rằng là Úy Lan làm, xem ra là vì cô tính kế hắn tự tát mình cho nên hắn mới xuống tay. Nhưng Úy Lan nhất định là đồng phạm, mà Úy Văn khẳng định không biết sự tình. Tuy rằng chuyện bỏ học không phải Mộ Nhung Trưng phân phó, đại bá phụ không thể mạo hiểm hủy đi thành tích học của cô. Thầy Lôi, em muốn xin người gọi một cuộc điện thoại cho đại bá phụ em, mời bác ấy tới đây, hỏi một chút bác ấy rốt cuộc có hay không điền vào tờ tư liệu kia. Em cảm thấy bút tích trên đó không đúng lắm, nếu như phần tư liệu này căn bản không phải từ tay đại bá phụ của em. Thế thì từ đại bá phụ của em lấy đơn từ Bộ Giáo dục về cũng sẽ không thương tổn đến mặt mũi của đệ nhất cao trung, người nói có đúng không? Đúng, quá đúng rồi. Chủ nhiệm Hà vỗ tay tán thành. Bạn học Úy trò nha, hiện tại liền đi nói với đại bá phụ trò ra mặt lấy về, như thế mọi người ai cũng vui vẻ rồi. Miệng thì nói thế, trong lòng lại là đang cười lạnh, đúng là nha đầu ngu ngốc, loại chuyện mất mặt như thế, Úy Văn sao có thể sẽ tình nguyện đi làm. Úy Ương tự nhiên cũng đoán được cách nghĩ của hắn, cười nhạt. Không, em ra mặt không thuyết phục được đại bá phụ, chuyện này phải do nhà trường ra mặt, phải để bá phụ của em ý thức được bác ấy bị lợi dụng rồi, bác ấy mới tích cực truy cứu. Tốt nhất là từ lão hiệu trưởng ra mặt chỉ thị, việc này liền càng dễ làm. Hừ, Úy Hồ muốn khiến cô ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ cũng không thể nói ra, vậy cô cũng có thể như thế. Chủ nhiệm Hà nhất thời nghẹn lời, trời ơi, cái tiểu nha đầu này tâm tư sâu như thế, cư nhiên còn muốn đem lão hiệu trưởng mời ra, vội vàng tới. Không, cái này tuyệt đối không được. Lôi Vũ lại giơ ngón tay cách nghĩ này tốt, luận về giao tình, lão hiệu trưởng là trưởng bối của Úy Văn, có ông ấy xuất hiện là thích hợp nhất bất quá. Đúng, quá đúng, ta liền đi gọi điện thoại mời cục trưởng Úy tới đây, đem chuyện này làm cho rõ ràng từ đầu chí cuối. Chủ nhiệm Hà vẻ mặt nghiêm túc mà xoay hướng gió, lập tức liền chạy tới nắm điện thoại, muốn gọi điện thoại. Đợi một chút chủ nhiệm Hà, cuộc điện thoại này tốt nhất là để lão hiệu trưởng gọi, nếu không đại bá phụ ta sẽ thoái thác không đến, nếu hôm nay ông ấy không tới chuyện này liền không có phương pháp giải quyết. Một chủ nhiệm dạy học không có phân lượng đem đường là một cục trưởng tức khắc tức thì gọi tới được. Chủ nhiệm Hà không khỏi quay đầu nhìn cô gái nhỏ dường như nhu nhược này, trong lòng có điểm kinh ngạc. Cô gái này đần chỗ nào ngốc chỗ nào, đây còn không quên rút củi đáy nồi, lại tài tình thế. Cách chương.